Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 192, lòng tham liều lĩnh. Liệu địch tại trước, hôm nay, Leeds United đội nghênh chiến MU đội. Song phương đội hình ra sân như sau. Thủ môn, Edwin van der Sar từ trung trận. Frank Ribery, Johan Guacap, Paul Scholes cùng Nani. Đúng vậy, đây chính là hôm nay MU đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đây là bọn hắn hiện giai đoạn toàn đội hình chủ lực. Alex Ferguson là ngấp nghé Leeds United đội tuổi trẻ tiền đạo Lewandowski. Bên sân Joa cười lạnh một tiếng, vụng về mánh khóe. Mọi người đối với chuyện này là rửa mắt mà đợi. Thủ môn, trung chứng xong tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita cùng Yaya Toure đơn tiên phong. Diego Milito hôm nay Joa là làm ra rất lớn cải biến. Nhưng là MU người không biết Leeds United người tại sao phải làm ra dạng này cải biến. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Alex Ferguson không khỏi quay đầu liếc một cái đội khách huấn luyện viên tịch trước Joa. Hắn cũng là muốn xem thấu Joa ý nghĩ đến cùng là như thế nào. Đầu tiên kéo cầu chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn vừa mở trận chính là cho Leeds United người một lần hung mãnh công kích. Frank Ribery nổ bắn ra kém một chút liền công phá Leeds United đội cầu môn. Cũng may trung chứng phản ứng vô cùng cấp tốc, đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Trung chứng cũng là MU đội một mục tiêu. Hiện tại MU đội chính là cần một tuổi trẻ lại thực lực mạnh mẽ thủ môn. Hiện tại trung chứng là phi thường thích hợp MU đội yêu cầu. Alex Ferguson là thật chính là vô cùng phi thường muốn đem trung chứng mang đến MU đội. Trung chứng không chỉ là Joa thân huynh đệ đơn giản như vậy. Chủ yếu hơn chính là trung chứng là Leeds United đội tử trung fan bóng đá. Hắn cơ hồ là không thể nào rời đi Leeds United đội gia nhập liên minh MU đội. Nhưng là, Alex Ferguson là sẽ không bỏ qua. Hắn nhất định phải đem trung chứng đưa đến sân Old Trafford tới. Hô, hỏng bét, phản kích, Leeds United đội nhanh chóng phản kích lại. Nguy hiểm, Manchester thể dục sướng ngôn viên thì là hoảng sợ hét dầm lên. Thanh âm vô cùng thê lương. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường hưng phấn. Mỗi một cái đều là đứng lên, kích động quơ nắm đấm của mình, lớn tiếng chạy gầm thét. Xông lên A, Leeds United đội công kích A. Alex Ferguson lập tức ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét. Phòng thủ, chú ý phòng thủ, cản lại bọn hắn, nhất định phải chặn đường A, nhất định phải. Diego Milito trực tiếp bộ ngực ngừng cầu, sau đó trực tiếp nửa quay người, đem bóng đá hung hăng quất về phía MU đội nửa tràng đường biên. Đúng vậy, hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá đều gọi hô Cristiano Ronaldo vì đáng chết. Bên sân Alex Ferguson sắc mặt biến đổi lớn, tâm bên trong vô cùng bất đắc dĩ a. Đúng vậy, hiện tại cho MU người chính là tuyệt vọng. Phản kích, Leeds United sắc bén nhất vẫn là phản kích. Alex Ferguson đều nhanh muốn thổ huyết. Bọn hắn là bị những này đáng chết các ký giả truyền thông lừa gạt a. Quá nhanh, Cristiano Ronaldo thật là quá nhanh sân bóng bên trong. MU đội hậu vệ trung tâm Vidic cùng Leo Ferdinand cũng là đang điên cuồng về truy. Nhưng là thật không có cái gì quá lớn ý nghĩa a. Cristiano Ronaldo trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, giết tiến vào MU đội vùng cấm địa. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hô hấp, trong lòng kinh hãi không thôi. Van der Sar cũng là phi thường rõ ràng Cristiano Ronaldo thực lực, cho nên hắn là phi thường cẩn thận, vô cùng nghiêm túc, hết sức chăm chú. Ngay lúc này, Cristiano Ronaldo đột nhiên độ cao chạy bên trong cấp tốc vung mạnh chân. Sau đó một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Chuyền bóng. Đây là một cái chuyền bóng. Nhìn xem ngang nhấp nhô tới bóng đá. Cấp tốc xông lên Diego Milito hướng về phía bóng đá chính là hung hăng một cước. Trong lòng gầm thét. Để những cái kia đáng chết lời đồn đại gặp quỷ đi thôi. Cho lão tử tiến. Đúng vậy. Diego Milito trực tiếp muốn một cái phản sừng bên trên phương diện. Toàn bộ sân Old Trafford hoàn toàn tĩnh mịch. Vì cái gì? Vì sao lại là cái dạng này? MU đội fan hâm mộ bóng đá là hận chết đờ tham đám người này. Chính là bọn này đáng chết rác rưởi đưa cho tin tức sai lầm. Mới đưa đến MU đội toàn bộ ném cầu. Đáng chết. Hắn lúc đầu coi là lúc trước doa chẳng qua là mạnh miệng mà thôi. Nào biết được người ta là thật lực lượng 10 phần. Lòng tin 10 phần. Đương nhiên, Alex Ferguson cũng không tin Leeds United nội bộ là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là vấn đề này cũng tuyệt đối không có ngoại giới tuyên truyền lớn như vậy. MU đội đá cho như bây giờ. Chủ yếu vẫn là nguyên nhân bởi vì hắn là nàng sai lầm đoán chừng đối thủ tình huống. Cái này mới đưa đến MU đám cầu thủ một đi lên liều lĩnh. Để hậu phòng tuyến xuất hiện to lớn lỗ hổng. Cho Leeds United người phản kích cơ hội. Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Cái này đáng chết tên điên doa thật sự chính là không tốt đẹp gì đối phó a. Alex Ferguson là phi thường nghiêm túc. Lập tức đi vào bên sân. Nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ nhất định phải ứng phó cẩn thận trận này cầu. Leeds United người hiện tại cũng không có vấn đề gì. MU đội đám cầu thủ đều nghiêm túc. Trận đấu này cũng không tốt đá. Hiện tại MU cầu thủ cùng Alex Ferguson tựa hồ minh bạch doa vì sao lại cử đi xong tiền vệ phòng ngự. Xem ra gia hỏa này tại lúc trước liền dự liệu được những thứ này. Thiên Tân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.